Tu La Đế Tôn, tác giả, Cô Đơn Địa Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 763, chương 763, đổi điều kiện. A, làm sao đột nhiên đổi điều kiện? Thạch Hạo ngược lại là có chút lý giải, nếu như đổi lại là hắn, cũng sẽ bắt lấy bất luận cái gì một tia hy vọng dùng để báo thù đi. Nói rõ chi tiết một chút, Thạch Hạo nói, ta mặc dù chưa nói tới người tốt, nhưng cũng sẽ không vì bản thân tư lợi mà đi đồ sát người vô tội. Nam tử xinh đẹp lau nước mắt, nói, cha ta gọi Trần Lạc, mẹ ta gọi Trần Bội Bội, bọn hắn nguyên bản đều là người Trần gia. A, Thạch Hạo lộ ra vẻ nghi hoặc, các người phụ mẫu lại là một cái tộc, mẫu thân của ta là phụ thân thân muội muội. Nam tử xinh đẹp lại nói, ta sát. Thạch Hạo nhe răng, đây là cấm kỵ chi ái a. Dù hắn người như thế tư tưởng mở ra, thế nhưng tuyệt đối sẽ không tiếp nhận huynh muội mến nhau loại chuyện này. Đây là cấm kỵ chi luyến. Khi sự tình bộc lộ đằng sau, cha mẹ ta liền bị Trần gia truy sát. Nam tử xinh đẹp tiếp tục nói, phụ mẫu một mực lang thang thiên nhai, thẳng đến ta xuất sinh đằng sau, lúc này mới xem như dàn xếp xuống dưới. Mấy năm này, chúng ta một mực ẩn cư ở đây, cũng là bình an vô sự. Nhưng ta không cam lòng một mực qua không thể lộ ra ngoài ánh sáng sinh hoạt, cho nên mới sẽ tiến vào thái hư giới, muốn mua công pháp cao cấp, lấy thu hoạch được đủ thực lực. Từ đó về sau, không cần lại sinh hoạt tại Trần gia dưới bóng ma. Không nghĩ tới, không nghĩ tới Trần gia trùng hợp như vậy tìm tới, đem hắn phụ mẫu giết chết, thậm chí vì che lấp bê bối, còn đem toàn bộ tiểu trấn thôn dân cũng là đồ sát sạch sẽ. Nhìn như vậy đến, Trần gia hẳn là một cái đại tộc, cho nên mới sẽ như vậy cố lấy mặt mũi. Thạch Hạo gật gật đầu, lại nói Trần gia thực lực, thất tinh thế lực. Nam tử xinh đẹp lập tức nói ra, mới thất tinh, đừng nhìn Đại Tế Thiên đã là một loại khác sinh mệnh cấp độ, bây giờ lại đã không phải là rất đặt ở Thạch Hạo trong mắt. Đại Tế Thiên có thể có được năng lực hắn không sai biệt lắm đã toàn bộ có được. Ngoại trừ lực lượng, linh hồn lực trên có chút không bằng, nói hắn là Đại Tế Thiên cũng không không thể. Bất quá, đây chỉ là Trần gia một cái chi nhánh, mà Trần gia bản tộc chính là thập tinh thế lực. Nam tử xinh đẹp lại bổ sung một câu, móa, tiểu tử, ngươi hố người nha. Tử Kim thử mở miệng, nam tử xinh đẹp cười khổ một tiếng, ta cũng không phải là võ đạo thiên tài, nếu như cần nhờ chính ta lực lượng đi báo thù, vậy hẳn là trung thân vô vọng, cho nên, ngươi muốn cửu nguyệt quả mà nói, liền đi cho ta đem Trần gia giết đến sạch sẽ. Lúc này ngươi ngược lại là tuyệt không nương pháo, ngươi thức thời cực kỳ. Ha ha ha, ngươi tên nghiệp chướng này quả nhiên trở về. Lúc này, một cái dữ tợn thanh âm vang lên, chỉ gặp có ba người từ phía tây đi tới. Nam tử xinh đẹp lập tức lộ ra vẻ sợ hãi, hắn bất quá là dưỡng hồn cảnh, thực lực thật sự là thấp cực kỳ. Đây là ngươi nhân tình. Trong ba người, áo xanh sắc trang phục nam tử hướng về Thạch Hạo nhíu mày. Thật sự là không hiểu rõ các ngươi những người tuổi trẻ này. Cái gì không dễ chơi, nhất định phải chơi như vậy. Câu nói này vừa ra, nam tử xinh đẹp cố nhiên sắc mặt trắng nhợt. Thạch Hạo cũng là lộ ra vẻ không vui. Oanh! Thạch Hạo nhưng không có nói nhảm, trực tiếp vung ra một quyền, lập tức lực lượng hóa hình ngưng tụ thành một nắm đấm màu vàng óng, hướng về trang phục màu xanh nam kia đánh qua. Một cái thỏ nhi ra, tính tình ngược lại là lớn như vậy. Trang phục màu xanh nam hét lớn một tiếng, rút đao mà chém, bành, nắm đấm đánh vào trên thân đao, đại đao lập tức bắn bay, mà lực quyền không giảm chút nào, đánh vào trang phục màu xanh nam trên thân, trong nháy mắt đem hắn đè ép thành bánh thịt. Phốp, sau đó máu tươi mới bay phún ra. Cái này, bên cạnh hai người dáng tươi cười im bặt mà dừng, từng tái run lẩy bẩy, đều muốn hỏng mất. Trong nháy mắt đằng sau, hai người lập tức xoay người chạy. Chạy sao? Thạch Hạo xuất thủ, lại vung ra hai quyền. Bành, bành, hai người lập tức bổ nhào, đầu đều là bạo liệt. A, nam tử xinh đẹp xông tới, huy kiếm đối với hai người thi thể điên cuồng chém. Thạch Hạo không có khuyên can, nói, ta cái này liền đi Trần gia một chuyến, ngươi ở chỗ này chờ. Bất quá, ta cũng chỉ là bổ thần miếu, chỉ có thể hứa hẹn, ta sẽ đem đại tế thiên trở xuống, phá cực cảnh trở lên người Trần gia giết sạch sành sanh. Hắn chịu ra tay, không chỉ là bởi vì cửu nguyệt quả quan hệ, cũng bởi vì nơi này vô tội chết thảm dân trấn. Cái này cùng bọn hắn có liên can gì? Chỉ vì cùng Trần Lạc vợ chồng ở tại một chỗ, có khả năng tiết lộ Trần gia bê bối, cho nên liền muốn toàn bộ xử tử. Dạng này việc ác để Thạch Hạo phẫn nộ, cũng động sát khí. Tốt, ngươi chỉ cần giết hết đại tế thiên phía dưới người Trần gia, ta liền đem cửu nguyệt quả cho ngươi. Nhưng là, ta muốn đi theo ngươi, nam tử xinh đẹp nói ra. Thạch Hạo lắc đầu, ta cũng chỉ là bổ thần miếu, nhìn thấy đại tế thiên đến tránh, nhưng không cách nào phân tâm chiếu cố ngươi, ta sẽ lẫn mất xa xa, tuyệt sẽ không để người Trần gia phát hiện. Nam tử xinh đẹp kiên trì nói, ta nhất định phải tận mắt thấy người Trần gia chặt đầu. Được chưa, Thạch Hạo, nam tử xinh đẹp hai người xuất phát, hướng về Trần gia mà đi. Trần gia không tại thành này, mà là muốn cách rất xa. Bằng không mà nói, Trần Lạc vợ chồng cũng không có khả năng trốn lên lâu như vậy. Nhưng đối với Thạch Hạo tới nói, điểm ấy khoảng cách tự nhiên là chút lòng thành. Hắn mang theo nam tử xinh đẹp, một đường bay vọt, bất quá một ngày mà thôi, hắn liền đi tới địa phương Cửu Khúc Thành. Trong thành tổng cộng có ba nhà thất tinh thế lực, nhưng bởi vì Trần gia chủ tộc quá cường đại, chính là thập tinh thế lực, cho nên Cửu Khúc Thành cũng lấy Trần gia vi tôn. Mặt khác hai nhà đều muốn cho ba phần mặt mũi. Sau khi vào thành, nam tử xinh đẹp liền trốn đi. Hắn sẽ ở chỗ xa vô cùng nhìn chằm chằm Trần gia. Thạch Hạo thì là nghênh ngang, một đường đi tới Trần gia phủ đệ trước đó. Người không có phận sự, tranh thủ thời gian cút ngay. Cửa ra vào có 6 tên thủ vệ, nhìn thấy Thạch Hạo một bộ nông dân hiếu kỳ dò xét bộ dáng, lập tức mở miệng quát tháo, nhanh lên, không phải vậy chém đầu chó của ngươi. 6 người này đều là phách lối cực kỳ, hiển nhiên bình thường đều là thái độ như vậy, hoàn toàn không biết thu liễm, liền trông cửa người đều là như vậy, có thể thấy được cái này Trần gia bá đạo đến mức nào. Thạch Hạo thở dài, nhanh chân hướng về cửa ra vào mà đi. Muốn chết, một tên thủ vệ lập tức vung đao giết tới đây. Thạch Hạo tiện tay chảo một cái, đã là đem tên thủ vệ kia tóm lấy, sau đó văng ra ngoài. Bành, người thứ hai thủ vệ vừa xông lên, lập tức bị nện vừa vặn. Xảo chính là, hai người đao lẫn nhau chém tới trên người của đối phương. Một cái bị cắt cổ, một cái khác thì là mở ngực mổ bụng. Hai người đều là kêu thảm, có thể thanh âm lại là càng ngày càng thấp, rất nhanh liền không có thanh âm. Cái này, thật to gan a, lại dám chạy đến Trần gia hành hung. Còn lại 4 tên thủ vệ đều là giận dữ, nhào nhào rút đao nơi tay, chỉ vào Thạch Hạo, đã xảy ra chuyện gì? Lúc này, một đôi nam nữ từ trong phủ đi ra, đều là hết sức trẻ tuổi. Nữ tử ánh mắt lập tức liền ngừng ở trên người Thạch Hạo. Nhãn tình sáng lên, gương mặt xinh đẹp đều giống như tại phát quang. Nam nhân này thật là dễ nhìn. Nam tử trẻ tuổi thấy thế, trên mặt không khỏi nhiều một tia khói mù. Hồi Mặc thiếu gia, người này gan to bằng trời, lại chạy đến trong phủ sinh sự hành hung. Bốn tên thủ vệ kia đều là chỉ vào Thạch Hạo nói ra. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.